Đã từng tưới máu vì nước C thì hãy coi như mấy điếu thuốc này đi cùng anh đi. Trần Xuân Độ bình tĩnh nhìn thi thể của Liệp Ưng, sau đó vùi đất lên che đi, đồng thời làm một bia mộ đơn giản. Dù anh đã từng chiến đấu sống chết với Liệp Ưng, dù anh đã tự tay giết chết đối phương, nhưng anh cũng đã dành cho anh ta đủ sự tôn kính. Bởi vì anh ta có số hiệu, vì anh ta đến từ Bắc Phong. Chiến sĩ đã từng đổ máu vì đất nước, cho dù bây giờ anh ta phạm phải sai lầm gì đi chăng nữa thì anh ta cũng có quyền được yên nghỉ. Nhìn ngôi mộ bằng đất của Liệp Ưng, ánh mắt Trần Xuân Độ bình thản đến lạ thường. Anh đã từng chôn biết bao chiến hữu của mình, cảnh tượng này lần lượt hiện lên trong đầu anh. Anh đã trải qua vô số cuộc chiến tranh đẫm máu, lúc này anh lại lãnh đạm lạ thường. Yên nghỉ đi, Liệp Ưng. Trần Xuân Độ ném tàn thuốc xuống đất, sau đó chậm rãi xoay người rời đi. Màn đêm vô tận đã biến mất, một tia nắng sớm từ từ ló dạng nơi chân trời phía đông. Thủ đô Yên Kinh, nhà tổ nhà họ Vương. Trang trí cổ điển sang trọng với chạm khắc rồng và phượng tạo cho căn nhà có cảm giác tôn vinh tối cao. Nhưng nhà họ Vương lúc này lại vô cùng chấn động. Liệp Ưng bại trận, tin tức này đã quét sạch toàn bộ tộc hệ nhà họ Vương rộng lớn, với nhà họ Vương mà nói, đây là một quả lựu đạn. Tin tức chấn động như thế khiến cả nhà họ Vương đều không thể phản ứng lại từ sau cơn sốc. Trong đại sảnh nhà tổ cổ điển sang trọng, ông cụ Vương đang ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ gụ, sau khi biết tin, ông ta run lên sau đó đập mạnh tay lên bàn trà gỗ gụ, chiếc bàn gỗ đắt tiền lập tức nứt toác rồi sập xuống. Chết tiệt, ông cụ Vương giận run người, tức giận nói ra hai chữ. Cách trương.